từ loài người đến cả chư thiên. Thanh thản đoạn trừ lưới ác tâm, chánh chân vô ngã lại ly tham. Ngài không có ước mong gì nữa, chẳng có sanh y ở thế gian, nên Ngài giải thoát tâm an tịnh, tam minh chứng đắc thật vinh quang. Mặc dù quần chúng thấy hình Ngài, Ngài chẳng tiến tâm quen biết ai, dân chúng bạc kỳ thường vẫn gọi Ngài là bậc trí tuệ cao vời. Thiên thần biết rõ Ngài ly dục, người có tính tâm sống ở đời. Nếu chúa thượng dâng lễ cúng Ngài và đem công đức hướng về tôi, một hai bộ áo do Ngài nhận cũng đủ cho tôi có mặt rồi. Quân Dương, bậc ẩn sĩ kia đang ở đâu? Chúng ta ý kiến ở phương nào? Hôm nay Ngài đánh tan nghi hoặc, tà kiến gian đầy từ bấy lâu. Quỷ thần, ở Kapina Ngài tọa thiền, được bao quanh bởi các thần tiên, Ngài đang thuyết pháp ly sân hận, chân chánh như danh tiếng đã truyền. Quân Dương, ta đi làm việc ấy giờ đây, ta sẽ dâng y ẩn sĩ này, khi bộ y kia Ngài đã nhận, thì ngươi sẽ có áo quần ngay. Rồi cả hai cùng đi đến chỗ ấy, và quỷ thần nói, với người xuất thế bản thân tôi, không ý kiến khi chẳng đúng thời. Chúa thượng giờ đây không thích hợp, đúng thời, hãy giếng chỗ Ngài ngồi. Các dừng kỳ sau, do chư vị kết tập kinh điển ghi. Khi quỷ thần vừa nói vậy xong, nhà vua được cả đám tùy tùng đưa về lại chốn kinh thành ấy, tư thất của vua ở hậu cung. Từ đó thực hành giới tại gia, nhà vua tắm gội chọn từ nhà, xin y tám bộ và đi cúng, được đám tùy tùng hộ tống ra. Khi nhà vua đến tận nơi này, thấy ẩn sĩ tâm thanh tịnh đầy, đã trở về sau thời khất thực, an nhiên tịnh tọa dưới gốc cây. Đúng lúc vua đi ý kiến Ngài, vẫn an sức khỏe, sống an vui. Ly Cha Vi ấy là thân tộc, tỳ xá ly thành đất nước tôi. Tôi chính Ambasa tộc trưởng, mong Ngài hoan hỷ kính thăm Ngài. Tôn giả, xin Ngài hãy nhận ngay tám y tốt đẹp cúng dân này, để tôi có thể đầy an lạc, vì mục đích này tôi đến đây. Ẩn sĩ, Sa môn ẩn sĩ dẫu từ xa, đều phải tránh cung điện của vua, nơi đó bao nhiêu bình bát dở, thầy tu bị xé áo cà sa. Nhiều người khác đấm đá kinh sao, như búa tỉ kheo phải ngã nhào. Ẩn sĩ xuất gia mang tổn hại, chính tay Ngài đã biết là bao. Dầu mè điểm cỏ chẳng hề ban, chẳng chỉ chùm ai lạc bước đàn. Từ một người mù Ngài lấy gậy, Ngài vừa phóng vật lại sang tham. Bây giờ vì lý do nào vậy, bằng cách nào Ngài muốn phát ban? Quân Dương, tôn giả, tôi công nhận thật ngôn, tôi làm thương tổn các sa môn, tôi mong đùa giỡn, không tà ý, việc phạm lỗi xưa thật bạo tàn. Kẻ kia làm ác để bông lơn, hạnh phúc đó không được vẹn toàn, nó nhận khổ đau dầu trẻ tuổi, số phận nó phải chịu trần truồng. Còn gì khôn đốn hơn cho nó, chính việc này đây có phải chăng? Tôi thấy nó mang nặng lỗi lầm, nên tôi dâng lễ vật, tôn nhân, xin Ngài nhận tám y tôi cúng, hồi hướng về cho vị quỷ thần. Ẩn sĩ, bố thí dĩ nhiên được nhận mà, ước công vô lượng với nhà vua, nay tôi nhận tám y Ngài tặng, mong lễ vật hồi hướng dạ xoa. Rồi vua nhấp nước tự bàn tay, để tẩy trần và dâng cúng ngay tám bộ y lên Ngài trưởng lão, ước mong y được nhận như vậy, và hãy nhìn xem thần đại lực, mặc nhiều quần áo thỏa lòng thay. Tức thì vua thấy chính thần nhân, tẩm ước dầu tinh chất gỗ trầm, hình dáng cao sang dòng quý tộc, cởi trên lưng tuấn mã oai hùng, điểm trang y phục quy hoàng quá, được hộ tống với đạt lực thần.

cây có màu mây xanh xám ngắt, đỉnh cây có sắc tựa xương sa. Sura chúa tể lại lên đường, về hướng cây cao lớn dị thường, sắc tựa đám mây xanh xám ngắt, đỉnh cây lại có một màu xương. Nhà vua bước xuống tự lưng voi, đi đến gần cây nọ một hồi, cùng với quần thần và cận vệ, ở ngay gốc rễ chúa công ngồi. Vua thấy bánh và hũ nước trong, một người có dáng điệu thiên thần, điểm tô đủ loại đồ trang sức, đi đến ngỏ lời với chúa công. Chúa công hân hạnh được chào mừng, chưa gì đến đây thế cũng gần, chúa thượng xin mời ngài uống nước và dùng bánh, hỡi vị anh hùng. Nhà vua cùng với đám quần thần cận vệ bên mình uống nước trong, ăn bánh rồi vua cất tiếng hỏi: xin cho biết có phải thiên nhân Thác Bà hay chính là thiên chủ Vurindada ấy phải chăng? Không biết ngài nên ta muốn hỏi làm sao ta biết được tôn ông. Quỷ thần: tôi đây không phải một thiên nhân, chẳng phải sa ca chẳng nhạc thần, tôi chính quỷ nhân tâu chúa thượng từ Sura đến ở Ma Cung. Quân Dương: ngày trước ngài công đức thế nào, ở Sura sự thế ra sao, ngài theo phạm hạnh nào từ trước, nay hưởng cảnh vinh hiển biết bao. Quỷ thần: xin hãy lắng nghe hỡi chúa công, là người khai quốc vị anh hùng, quốc sư tế lễ nghe tôi nói, cùng các quân nhân các đại thần. Chúa công, tôi đến từ Sura, thuở trước tính tình thật xấu xa, tà kiến mang đầy cùng ác ý, sang tham hay mạ lị người ta. Tôi ngăn lánh kẻ thật nhân từ, hành thiện sự nhiều để lời tha, tôi cạn bước chân bao kẻ khác, sẵn lòng lấy của cải đem cho, bảo bố thí không tạo phước phần, đâu là kết quả tự điều thân, không hề có đạo sư nào cả, ai sẽ phạt người không hiến dân. Giữa các hữu tình đồng đẳng nhau, tại sao kính trọng vị niên cao, có đâu nỗ lực và tinh tấn, nói đến tinh cần bởi cớ sao? Bố thí không mang quả phước phần, cũng không trừ diệt một cừu nhân, mỗi người được những gì cần có, và nhận những gì phải đến thân. Chẳng có mẹ cha huynh đệ đâu, không đời này cũng chẳng đời sau, cũng không bố thí không dân cúng, không có gì bình vững được lâu. Hễ ai đánh lập một người nào, hoặc có đem người khác chặt đầu, cũng chẳng làm gì gây tổn hại giữa muôn loài vật sống bên nhau. Mỗi mạng sống đều bất khả phân, dầu hình bát giác hoặc cầu lanh, nó cao đến cả 500 dặm, ai có thể tiêu diệt nó chăng? Cũng giống cuộn dây được ném ra, từ người thả nó chạy lăn xa, như vậy là mạng người đang sống thoát được những ai thả nó mà. Như người từ giả một ngôi làng và một làng kia phải thấy đường, cũng vậy một con người tận số bước vào thân xác mới tha phương. Như người từ giả một ngôi nhà và bước vào nơi trú ngụ kia, cũng vậy là con người tận số đi vào một cảnh giới phương xa, sau khi qua hết nẻo luân hồi 8.400.000 kiếp trôi, tất cả kẻ ngu cùng bậc trí thấy đều chấm dứt khổ đau rồi. Lạc ưu đo được bằng thùng giỏ, người chiến thắng thông hiểu sự đời, kẻ khác đều là vườn xuẩn ngốc, tôi mang tà kiến cả đời tôi. Xưa kia tôi lầm lạc lắm mê si, tà kiến tôi không đạo hạnh gì, tôi lại sang tham hay phỉ báng, không đầy 6 tháng sẽ ra đi. Đọa vào ngục hải kinh sao, có 4 góc và 4 cửa vào, ngục được chia phần theo kích thước, xung quanh bao bọc với tường rào, làm bằng sắt trắng và trên mái, cũng có sắt che tận đỉnh cao. Nền sắt ánh lên lửa nóng bừng, sáng ngời mọi phía trăm do tuần. 100.000 năm đã trôi qua mất, lập tức một âm thanh chuyển rung, những kẻ tà tâm và ác tính đã từng phỉ báng các chân nhân, bị hành địa ngục vô lượng kiếp,